Xung quân mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần 1 về An Thái, chương 9. Vừa bước qua năm Mậu Tý được một tuần, gia đình ông Giáo nhận được tin dữ. Kiên bị một tên vô lại hành hung đến trọng thương. Người đưa tin ở trong đoàn ngựa thồ chở Mang Lê về xuôi, vì vội chỉ ghé An Thái được một chốc rồi lại tiếp tục hành trình. Đúng lúc đó chỉ có một mình Lãng ở nhà, tin dữ trở nên khủng khiếp hơn vì sự mơ hồ. Ông Giáo phát tức đánh cho Lãng một bạt tai. Lãng run lên, ấm ức muốn khóc mà không dám khóc, mặt cậu đỏ, đầu mũi phập phồng, cổ rướn cao như sắp róng lên thống thiết. Thấy dấu hiệu những kích động thái quá quen thuộc của em, An đánh bạo thưa với ông Giáo: "Cha để con hỏi nó cho, cha giận nó không nói được gì đâu." Ông Giáo đã hơi nguôi, hơi hối hận khi thấy dấu năm ngón tay còn in đủ trên má xanh tái của Lãng. Ông không nói gì để mặc An dẫn Lãng vào phòng sau. Ông nghe tiếng Lãng khóc khức khức, tiếng kể lể ướt nước mắt chen giữa những tiếng nấc. An dỗ: "Thôi đừng khóc nữa, đây khăn đây, chùi cho sạch cái má cho chị coi, đừng vắt ở đó, cái thành giường đầy cả bụi không thấy sao, cần uống nước không chị rót cho, từ từ nào không lại chạc. Đấy em thấy chưa, cái gì cũng cần phải bình tĩnh, em cứ ấp úng nói chẳng ra đâu, làm sao cha không giận. Bây giờ kể rõ cho chị nghe, người ta đến đây lúc nào?" Tiếng Lãng vừa thúc thích vừa trả lời: "Lúc chị vừa qua bên nhà mợ, em đã định đóng cửa, nhưng cài cái then mãi không được, cái cửa đã sệ cả rồi. Với lại..." An ngắt lời em: "Thôi được rồi, đừng dài dòng, bác ấy có quen với nhà mình không, đã đến đây lần nào chưa?" "Bác nào?" "Thì bác đến báo tin anh Kiên bị..." "Không, cái anh còn trẻ, chỉ bằng tuổi anh Trinh là cùng." "Anh ấy nói thế nào, nhớ thuật lại cho đúng để cha khỏi lo lắng." "Ảnh hỏi đây có phải là nhà ông Giáo Hiến không?" "Em hỏi ảnh hỏi như vậy để làm gì?" "Ảnh nói..." An phát bực ngắt lời Lãng lần nữa: "Nói gọn gọn một chút, cha đang chờ ngoài kia, người ta báo tin anh Kiên ra sao?" Lãng im lặng một chập rồi nói: "Ảnh nói anh Kiên chết giấc, mọi người tưởng không cứu được nữa, nhưng..." "Nhưng làm sao?" "Nhưng về sau ảnh tỉnh lại, thằng Du Côn lén đập vào đầu ảnh, may anh Kiên nghe có tiếng gió vội nghiêng đầu nên khỏi phải vỡ sọ." "Anh Kiên bị thương ở đâu?" "Ở vai, cái đầu gậy đập vào ót nên ảnh chết giấc, máu ra nhiều nhưng mà vết thương không sâu lắm." "Vết thương chỗ nào?" "Em không có hỏi." Ông Giáo nóng ruột không dằn được nữa, chạy vào trong phòng quát: "Thằng ngu, quan trọng là bị thương ở đâu, nặng nhẹ thế nào lại không hỏi. Thế có hỏi sau đó anh mày ra sao không?" Lãng rụt rè liếc nhìn cha rồi nhìn chị, không dám trả lời, sợ cha giận trở lại. An phải hỏi gấp em: "Người ta có nói sau khi bị đánh anh Kiên thế nào không?" "Ảnh nói khi tỉnh lại anh Kiên bảo bị nhức đầu, khiêng về trại ảnh bị ói." Ông Giáo vội chen vào: "Anh mày có bị hành hung hôm nào?" Lãng lấm lét nhìn cha trả lời nhỏ: "Con không hỏi." Vốn có biết qua ngày thuốc, ông Giáo hết sức lo lắng cho tính mệnh của Kiên, bị đánh trúng ót đến ói mửa, điều đó thật nguy hiểm. Ông giận con ở điểm đã không hỏi kỹ từ hôm Kiên bị đả thương cho đến hôm báo tin tại An Thái, khoảng cách thời gian là bao lâu. Đây là điểm then chốt, không có cách nào khác hơn là lên ngay Tây Sơn Thượng. Ngay đêm ấy, ông dặn qua loa việc nhà cho An nhớ, rồi cùng với Trinh đi thăm con. Lữ cũng nóng lòng muốn biết tình hình thực sự của Trường Trầu như thế nào, nên cũng đã xin theo thầy. Dù mượn được những con ngựa khỏe, phải mất một ngày hai đêm họ mới tới Tây Sơn Thượng. Ngựa chạy không nghỉ nên mồ hôi tiết ra ướt đẫm bộ lông mướt. Lữ là một người quen thuộc đường đi lối về, nhưng từ lúc vó ngựa mệt mỏi uể oải bước lên đèo, anh mất dần đi sự hăng hái. Đường gập ghềnh và vắng, hai bên cây cối rậm rạp rình rập đe dọa từng bước tiến của ba người. Bọn cướp rừng từ vụ mất mùa năm trước hoạt động táo tợn hơn ở các chuông hẹp, nạn nhân thường là các đoàn ngựa thồ. Lữ gợi ý nên ghé qua đêm ở một buôn thượng lữ quen, nhờ nhiều lần đến đổi măng lê trước đây, ông giáo đã gạt đi. Ông không thể yên tâm nghỉ ngơi được cho tới khi biết đích xác tình trạng sức khỏe của con như thế nào. Khoảng gà gáy thì họ tới trại. Trời còn tối mịt, dù sương núi phủ khắp thung lũng, che lấp hết cảnh vật, nhưng cũng chính nhờ màu trắng âm u đó, ấp ủ chút ánh sáng lặng lẽ mà ông giáo còn phân biệt được cái cổng nặng nề ghép bằng những thân cây không tô chuốt, hàng rào dày bằng thân lê vót nhọn đang chéo nhau, và xa hơn nữa, chìm khuất trong bể sương là một mái nhà cao giống kiểu nhà người thượng. Lữ chạy đến tìm cái gì đó ở cánh cổng im điềm. Có lẽ không thấy nên anh đã cầu nhậu. Tụi này quá lắm, không biết vất đâu rồi. Trinh hỏi, anh tìm gì đó? Lữ sờ soạn tìm một lúc nữa mới trả lời. Cái mỏ, trước đây tôi đã dặn hệ muốn vào thì lấy mỏ đánh nhịp hai để cho bên trong biết, mỗi ngày đổi ám hiệu một lần để đề phòng bọn cướp. Ông giáo lo lắng hỏi, làm thế nào bây giờ, liệu có ai còn thức không? Lữ đáp lơ lửng, không có ánh đèn, hoặc là sương dày quá. Trinh đề nghị, hay ta lấy cây đập vào cửa cổng thay mỏ vậy? Lữ làm theo ý Trinh, một lúc lâu mới nghe tiếng lao sao bàn tán ở bên trong và tiếng chân người đến gần. Lữ hỏi lớn, ai bên trong đó? Tiếng lữ chìm vào lớp sương đêm rồi va vào các vách núi dội thành một thứ âm thanh mù mờ như tiếng sấm động. Bên trong có tiếng hỏi, ai đó? Lữ mừng rỡ đáp, tôi đây, bảy lữ đây, có nghe thấy không? Có tiếng bàn tán rù rì ngay đằng sau tấm cửa nặng, chờ mãi không thấy gì, lữ nhắc lại. Tôi là bảy lữ đây, mở cửa nhanh lên. Bên trong có tiếng hỏi, anh bảy lữ nào lại lên đây vào giờ này? Đừng có nói láo, tụi bay muốn chết hay sao mà còn đến đây chọc phá, khôn hồn hãy tìm chỗ khác làm ăn. Lữ tức quá lấy tay đập thình thình vào cửa. Tôi là bảy lữ thật mà, đã nhận ra tiếng tôi chưa? Ai phía trong đó? Lại có tiếng rù rì bàn tán và tiếng chân người từ bên trong vừa ra cổng, lại bàn tán thêm. Cuối cùng, cánh cổng mở hé vừa đủ một người lách qua, tiếng dây mây già cọ vào trục cửa kẹo kẹt. Lữ mừng quá, tiến đến chỗ cửa hé. Chưa kịp đưa tay đẩy cánh cổng mở rộng thêm đủ cả người và ngựa, Lữ đã bị hai ngọn giáo kề sát hai bên hông. Lúc đó, cửa mới mở lớn, ngoài hai người cầm giáo đang uy hiếp Lữ, còn có một người thứ ba đang cầm cung hờm sẵn. Phúc lo sự bất ngờ đi qua, Lữ nói to, bây giờ đã tin chưa, đã có ai thức dậy không? Ba người giữ cổng mừng rỡ reo lên một lúc, à anh Bảy, Lữ lấy giọng kể cả bảo, có thầy tôi với anh bạn kia kìa dẫn ngựa vào cho uống nước và cho một muỗng lúa. Ông giáo để mặt Lữ căn dặn bọn người ở trại, ra dấu cho Trinh cùng đi với ông vào thẳng trại trong. Phút chốc người ta mau chóng hiểu ông giáo là ai và lên đây làm gì. Hai cha con ông giáo được dẫn ngay tới chỗ Kiên nằm. Ông giáo không dám hỏi anh thanh niên đã dẫn đường, sợ phải nghe tin đau đớn. Nhưng thấy nét mặt anh ta bình thường, gần như mừng rỡ khi gặp khách lạ, nên ông giáo yên lòng. Ông hỏi, anh quen thân với cháu nó không? Người dẫn đường không hiểu lối nói kiểu cách của ông giáo, dừng lại chờ ông giải thích. Ánh đuốc khi mờ, khi tỏ chiếu lên khuôn mặt sương sương, hai hố mắt sâu và một nụ cười hiền. Ông giáo hỏi câu khác. Kiên nói dậy chưa anh? Người thanh niên đáp. Dạ cháu không biết, đêm rồi anh ngủ được, chắc là chưa dậy. Ông giáo lo lắng hỏi. Thế nó có bị nặng không? Dạ cháu không rõ, đêm trước ảnh rên suốt đêm trước nữa lại ngủ yên. Hóa ra nét mặt vui vẻ của người dẫn đường không liên quan gì đến tình trạng của Kiên, ông giáo đâm lo. Những gì lãng thuật lại chỉ đúng có một phần. Tên vô lại đã dồn hết hận thù vào đoàn bất ngờ đầu tiên. Kiên không kịp nghe cả hơi gió của thanh củi xù xì đang vụt xuống đầu mình, làm sao né tránh được. May cho Kiên, thanh củi khô giòn nên dễ gãy. Kiên bị mách cây xẻ một vết thương dài hơn một phân trên đỉnh đầu, máu phun ra nhuộm đỏ cả hai vạt áo. Thấy đoàn đầu tiên bị hỏng, tên vô lại vụt thêm một đoàn nữa bằng thanh củi cụt. Lần này Kiên né được như lời lãng thuật. Tên vô lại bỏ trốn vào rừng, không biết Kiên có vẻ bình thường được một lúc rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Ai cũng tưởng là Kiên chết vì vết thương ở đỉnh đầu. Người đưa tin cũng ái ngại giấu không cho gia đình biết có vết thương đó. Họ không ngờ vết thương đẫm máu trên đầu lại không đáng sợ bằng một vết bầm tím đằng sau óc. Cho đến hôm ông giáo đến Tây Sơn Thượng, nghĩa là một tuần sau ngày Kiên bị hành hung, Kiên vẫn chưa qua khỏi cơn chấn động thần kinh. Lúc thì anh bình thường có thể đi đứng, nói chuyện, làm việc như mọi người. Lúc thì anh cảm thấy vạn vật quay cuồng, đất dưới chân anh trao qua trao lại như là dậy sóng. Anh chới với muốn tìm một chỗ biếu, nhưng dường như bất cứ thứ gì anh vừa đưa tay ôm được cũng đều tan thành một hơi khói. Nỗi sợ hãi khủng khiếp ào ào đến như giông bão. Anh muốn hét lên, muốn kêu cứu, nhưng hai hàm răng anh run lập cập, tiếng nói thành ra một tràng âm thanh ú ớ vô nghĩa. Ông giáo đau khổ nhìn con bị hành hạ bởi cơn chấn động vô hình ấy, tuyệt vọng không biết phải làm thế nào. Trong thâm tâm, ông lo sợ Kiên đã bị cùng một thứ bệnh với của mẹ. Ông ở lại Tây Sơn Thượng chăm sóc Kiên một tuần. Sang tuần thứ hai, thứ thuốc quýt nhuyễn bằng lá cây của người thường đã làm cho vết thương trên đầu khô lại, mủ thôi mưng quanh, da non đã kéo, và kỳ diệu làm sao, dường như cái vết thương xoàng ấy có liên hệ kín đáo và phức tạp với cái vết bầm sâu óc của Kiên. Càng ngày anh càng bớt chóng mặt thất thường, đầu óc anh vượt qua được những xáo trộn bất ngờ. Anh ngủ được, giấc ngủ êm hơn, các chao đảo thưa dần, sự sợ hãi, nỗi buồn vẩn vơ do những ám ảnh mơ hồ tàn dần rồi mất hẳn. Kiên lấy lại được nếp suy nghĩ, mơ ước đơn giản và chậm chạp y như trước. Nhờ thế, sang tuần thứ hai, ông giáo tự hẹn là sẽ trở về An Thái vào cuối tháng Giêng. Ông bắt đầu một nỗi lo khác, không biết ở An Thái, An quán xuyến việc nhà như thế nào, dù sao ông cũng chưa dám chắc Kiên đã hoàn toàn bình phục. Những ngày còn lại, ông đã đủ bình tâm dạo quanh vùng Tây Sơn Thượng, xem xét cảnh vật, lối sống của người Ba Na, nhất là sinh hoạt ở trại canh tác và buôn bán hàng nguồn của Biện Nhạc. Chính Phúc, chồng của cô Ba Lý, anh của Lợi làm người hướng dẫn cho ông. Vụ rắc rối đáng tiếc trong gia đình hồi đó cuối cùng cũng được dàn xếp ổn thỏa. Mẹ chồng lẫn nàng dâu đều nhận thấy không thể thiếu Phúc, nên cả hai đành bằng lòng với cái phần chiếm hữu tình cảm không được trọn vẹn của mình. Hồi đó, sau khi nghe ông giáo trình bày tình cảnh ông bà hai nhiều, Biện Nhạc cho người lên ngay Tây Sơn Thượng gọi Phúc về. Phúc vâng lời trở lại Xuân Huệ, nhưng hơn một tháng sau cuộc đời khác hẳn cuộc sống phẳng lặng của anh bấy lâu nay, Phúc đã biến đổi không ngờ. Anh thấy trong sự mơn trớn âu yếm của vợ, sự lo lắng của mẹ, có điều gì vướng víu ràng buộc. Có lẽ những ngọn núi, thung lũng, rừng già đã quyến rũ anh. Phúc bắt đầu hiểu vì sao Lợi không chịu ở nhà lấy hai ngày liền. Xem thường lời khuyên của anh và mẹ, bôn ba quanh năm suốt tháng nơi đầu chợ cuối sông. Cho nên tuy bằng lòng không ở hẳn trên Tây Sơn Thượng, Phúc lại xin được gia nhập vào đoàn ngựa thồ của Biện Nhạc, chở hàng từ An Thái, vượt đèo, lên nguồn và ngược lại. Ông giáo lên Tây Sơn Thượng được hai hôm thì đoàn ngựa thồ chở muối của Phúc cũng đến. Nếu gặp ông giáo ở An Thái, có lẽ Phúc không mừng rỡ và vồn vã với ông như gặp ở nơi thung lũng vây quanh những núi là núi này. ở nơi xa xôi cuối trời, sự quen biết cũ tự nhiên quý giá hơn, như một bức tường chung cả hai cùng tựa vào đó để chống chọi sự xa lạ, khác hẳn với lối nói chừng mực rụt rè lâu nay. Phúc cuốn quýt: "Trời ơi, Dưỡng giáo, Dưỡng lên đây hôm nào vậy? Thế mà mấy ngày nay con cứ lo mãi, không biết đã có ai tin cho Dưỡng hay chưa?" Ông giáo cũng mừng rỡ đáp: "Cháu Phúc, độ này cháu mập và đen ra. Đừng lo, con ba Lý không chê đâu, rắn rỏi thế là tốt. Cháu có ghé qua ăn Thái trước khi lên đây không? Mấy em bên nhà Dưỡng có chuyện gì không?" "Xin lỗi Dưỡng giáo, chuyến này gấp quá, con không ghé được. Dưỡng thấy sức khỏe kiêng thế nào? Con lù bù quá, từ nãy tới giờ chưa vào thăm được." Ông giáo buồn rầu đáp: "Khi hôm nó kêu nhức đầu, ăn uống thì khá hơn, bớt ói hơn trước. Thật là quân vô lại, không biết nó là người hay là thú mà tàn nhẫn vậy." Trong cơn hăng hái, Phúc dởm nói thật ý nghĩ của mình. May mắn là anh ngưng kịp đúng lúc. Phúc đáp: "Câu chuyện bên trong chắc là có nhiều điều phức tạp, không phải vô cớ mà nó dám. Nhưng Dưỡng biết đấy, những người lên đây chịu đựng được cảnh rừng sâu nước độc đều là những kẻ bất đắc chí. Kiên chịu đựng được một năm trường đã là điều phi thường lắm rồi. Năm ngoái lên đây vài ngày con đã muốn về, nhưng về thì còn mặt mũi nào nữa, nói làm sao với con ba Lý cho khỏi bẻ mặt. May mà nhờ có Dưỡng." Ông giáo nóng lòng muốn biết sự thật, ngắt lời Phúc: "Theo cháu thì tên vô lại đó có thù hằn gì với Kiên không?" Phúc dè dặt đáp: "Dưỡng giáo tính anh Kiên hiền thế thì ai nỡ giận." "Thế do đâu có chuyện này?" Cháu nghĩ có thể là hình như là có chuyện hiểu lầm sau đó. Chuyện sổ sách chi tiêu ở trường trầu phức tạp lắm, giao muối cho anh em đem đi để đem trầu về, hoặc giữa đường gặp mưa, hoặc lội suối bị ướt, trầu đem về có khi không đúng loại, bỏ qua thì sau này nói làm sao với ông Biện, mà ghim gút thì mất lòng anh em. Vả lại không phải trong anh em ở đây ai cũng trơn chất, ở cho vừa lòng mọi người khó lắm Dưỡng ơi." Ông giáo bắt đầu hiểu lờ mờ nguyên do cuộc hành hung, điều ông lo sợ lâu nay đã thành sự thật. Nhưng ông thắc mắc: "Tính thằng Kiên nhà tôi giống giống với tính cậu Lữ, em ông Biện, cẩn thận tỉ mỉ quá, ít chịu quyền biến. Nhưng lúc cậu Lữ ở trên này thì không việc gì, tại sao thế?" Phúc trả lời liền không suy nghĩ: "Vị thế của hai người khác nhau mà Dưỡng giáo, cậu Lữ nhỏ tuổi hơn anh Kiên, nói cho ngay thẳng, đối xử với anh em còn hẹp lượng hơn anh Kiên nhiều, nhưng cậu ấy là em ông Biện." "Vậy cháu có biết cái tên côn đồ nó hành hung thằng Kiên là ai không? Quê quán nó ở đâu, già hay trẻ?" "Ông năm ngãn hứa Dưỡng, lớn tuổi rồi, chắc chừng khoảng 40, có thể ít tuổi hơn một chút. Vì cơ cực quá ai cũng già trước tuổi. Lần đầu con lên đây kêu ông năm bằng cụ, bọn nó cười ầm lên." "Chừng đó tuổi sao còn lên trốn trên này làm gì?" "Hơn 20 người trong cái trại này ai cũng có thảm cảnh riêng, lên đây là cái thế chẳng đặng đừng mà Dưỡng. Nếu chẳng vậy thì chỉ hô lên một tiếng, ai nấy đều bỏ trại mà chạy bộ xuống đèo. Dưỡng chưa thấy cái cảnh mấy người đứng tụ trước cổng nhìn theo đoàn ngựa thồ sắp về xuôi, hình như đoàn ngựa khỏe chở hồn của họ xuống núi mất rồi. Còn lại trại chỉ là mấy cây bóng xác vờ thôi. Phải mất 2-3 ngày sau họ mới trở lại bình thường. Dưỡng nghĩ mà xem, công việc của anh Kiên khó khăn biết chừng nào." "Cháu có biết thằng Kiên nó đối đãi với ông Năm gì đó Dưỡng quên mất rồi?" "Năm ngãn thưa Dưỡng." "Đúng rồi, ông Năm ngãn. Không ai hiểu tính con hơn cha mẹ. Dưỡng biết tính thằng Kiên, dù ở hoàn cảnh nào thằng Kiên không bao giờ dám vô phép nặng lời với người có tuổi. Đến là em ở nhà nó còn không nỡ nặng lời, huống hồ là đối với bác Năm ngãn, cái tên lạ kho nhơ quá." Phúc cười đáp: "Dạ, không phải tên thật của ổng đâu, tại cái tính ngỡn ngãn làm đâu quên đó, như người mất hồn nên tụi cháu mới đặt cái tên bác Năm ngỡn ngãn, về sau gọi là Năm ngãn." Ông giáo nhớ lại điều mình thắc mắc, quay lại hỏi Phúc: "Thế riêng ông Năm ngãn thì vì sao lên đây?" "Không trốn lên đây thì ở tù một gông sao Dưỡng?" "À ra thế, dân đầu trộm đuôi cướp chứ gì?" Phúc vội xua tay cải chính: "Không phải đâu thưa Dưỡng. Dưỡng gặp bác Năm, thấy cái bộ lù khù ngễnh ngãng của bác, chắc Dưỡng không khỏi kinh ngạc. Ai dè một người như vậy mà đã từng làm những việc động trời." Ông giáo không kiên nhẫn được nữa, nôn nóng hỏi: "Nhưng ông ta làm cái gì mới được chứ?" "Bác Năm đốt ruồi cả nhà người ta." Nhà của ai? Của người chủ điền. Dượng có nhớ vụ đói năm Hợi ngoài Phù Ly không? Đấy, ông ta người huyện Phù Ly, miệt động Hậu. Gia đình gồm hai vợ chồng và ba đứa con nhỏ. Mấy đứa đầu khó nuôi nên chỉ còn chừng đó. Vậy mà nuôi không nổi. Phần lúa nộp cho chủ điền, phần lúa thuế. Năm được mùa chỉ đủ ăn giáp hạt. Mất mùa như năm ngoái thì chỉ còn nước chịu đói. Đã thế tiền kẽm lại sụt giá. Nhà giàu không dám trữ tiền, chỉ lo trữ lúa. Bán hết mọi thứ lặt vặt còn lại, bác mang mấy quan tiền kẽm đến năn nỉ chủ điền bán cho mụn lúa về nấu cháo cầm hơi. Lão chủ điền nhất định không bán. Lời qua tiếng lại một hồi, bác giận quá, cầm cái con cuối dúi ngay lên mái lẫm thóc tên nhà giàu. Gặp mái tranh mùa hạn, lửa chỉ liếm qua một chốc là tiêu tan cả gia nghiệp. Rồi vợ con bác ta ra sao? Chẳng ai rõ họ trôi dạt đằng nào. Bác Năm chạy về nhà, vợ con bác mếu máo vang bác hãy trốn đây đây. Bác dùng dằn nhưng thấy có bọn lính tuần vây bủa, bác phải trốn lên đây. Vợ con bác cũng nhân đêm tối dắt díu nhau trốn biệt tâm, không ai còn biết họ ra làm sao nữa. Nỗi khổ tâm của bác chính là ở chỗ đó. Lần nào có đoàn về xuôi, bác cũng nhờ họ hỏi tin tức gia đình. Anh em thương bác cũng chịu khó hỏi thăm mọi nơi, nhưng không được kết quả gì. Bác khổ tâm lắm, chỉ vì nghĩ mình làm ăn không ra gì nên mới gây vạ cho vợ con. Rồi bác mắc cái chứng nghển ngãn và cái tật hễ thấy gạo ở đâu là mắt sáng rỡ, len lén xúc một bát, vóc một nắm đem thu giấu vào chỗ kín đáo. Giấu lần trước thì lần sau quên, cuối cùng chỗ xó xỉnh nào cũng có gạo mốc. Kiên bực quá phải nặng lời. Mấy lần trước bác Năm chỉ lầu bầu trong miệng rồi thui thủi bỏ đi. Không ngờ lần cuối bác nổi máu bạo. Nghe Phúc kể xong, ông giáo bồi hồi một lúc cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Sau đó ông hỏi tiếp. Có cách nào tìm bác Năm ngãn không? Phúc trả lời. Chắc là hơi khó Dượng ơi, quanh đây toàn núi rừng và thú dữ, không biết bác đã là gặp lại vợ con ở dưới đó chưa? Ông giáo ngước lên nhìn Phúc, đoán hiểu được nỗi lo sợ thầm kín của anh. Đêm ở miền núi ập đến đột ngột khác thường. Mặt trời vừa khuất sau hoàng cung là sương đã bắt đầu nghi ngút tỏa, như đã chờ đợi khắc khoải từ lâu để cướp chỗ của ánh nắng. Vạn vật chìm trong một thứ ánh sáng âm u màu đục, khí lạnh làm thâm tím những đôi môi, cảm giác bãi hoải râm ran trên bả vai và chạy dọc theo sống lưng. Lâu nay quen sống nơi bình nguyên, ông giáo không ngờ mấy cái chữ đầu môi lam sơn chướng khí lại có cái lỗi nghĩa chính xác như vậy. Ở trại người ta lo ăn cơm chiều từ lúc còn mặt trời, cho nên khi từng đám sương buốt lạnh ùa vào mấy dãy láng cỏ tranh, gần như đời sống chỉ còn nhịp thở ở khoảng quanh ngọn đèn chai mù mù. Mỗi người từ trẻ đến già đều phì phèo trên môi một điếu thuốc lớn bằng ngón tay cái, ngồi bó gối quanh ngọn đèn. Họ vừa hút thuốc khạc nhổ, vừa nói chuyện dấm dãng rời rạc. Tiếng nói rầm rì, đôi lúc mất hút trong tiếng gió hú và thấp thoáng trong khi mờ khi tỏ dưới ánh đèn lay lắc là những khuôn mặt rầu rĩ. Ông giáo nhớ lời của Phúc, bảo cả ý tưởng mơ ước tâm hồn của họ đã theo đoàn ngựa thồ về xuôi mất rồi, chỉ còn lại đây cái xác vờ cử động mệt mỏi, thừa thải. Qua nhiều đêm ở Tây Sơn Thượng hơn, ông giáo nhận thấy sinh hoạt về đêm trong trại không đơn sơ, ảm đạm như đã tưởng ban đầu. Vượt khỏi những bỡ ngỡ dè dặt, nhiều người tìm đến bắt chuyện với ông. Họ mời ông đến ngồi bên đèn hoặc bên đống lửa ung mũi cho nó ấm. Rồi để cho nó ấm hơn nữa, họ mời ông uống tí rượu cần theo phong tục của người thượng. Rượu cất bằng một loại lá rừng nồng độ cao, đựng trong những cái hũ sành, thân bầu và cổ nhỏ, không rót ra bát mà hút chung bằng một cái ống trúc dài. Vị rượu nồng thật nồng, càng về sâu càng nhạt do có thêm nước vào. Đêm nào cũng vậy, chưa uống rượu thì mặt mày ai nấy cũng rầu rĩ đăm chiêu. Tợp vài ngụm rượu vào, lời chân tình bắt đầu ra cửa miệng. Thoạt tiên là chuyện đổi hàng ở các buôn thượng, Chuyện một con suối dâng nước bất ngờ đến nỗi vừa trông thấy lũ đá lớn nhỏ vương vãi dưới lòng suối cạn đó, một thoáng sau quay lại đã thấy nước suối đục ngầu cuồn cuộn mấp mé bờ. Chuyện khôi hài quanh nếp suy nghĩ, nhận thức đơn giản của người thượng, loại chuyện này bao giờ cũng hào hứng, người kể thêm mắm thêm muối cho câu chuyện trở thành ngây ngô đến phi lý, người nghe cười quên cả rét đêm dù họ đã thuộc lòng từng chi tiết nhỏ của câu chuyện. Nhưng gây hào hứng nhất cho đám trai tráng sống lạc giữa rừng già là các chuyện tiếu lâm. Họ nói thẳng về bộ phận sinh dục, không quanh co, không trang điểm bằng tự nhữ hoa hòe. Chẳng những thế, họ còn ưa dùng hai bàn tay diễn tả công việc giao hợp để phụ họa lời kể. Sự tục tằn pha lẫn thô bạo khiến ông giáo bỡ ngỡ, thấy có vẻ lúng túng của ông họ càng thú vị, ồn ào chất vấn đùa cợt với tuổi tác và tư cách nhà nho của ông. Thật khó xử cho ông giáo vì những kẻ bị châm biếm trong các chuyện tục tiểu ấy, hoặc là nhà sư, hoặc là thầy đồ vờ vĩnh làm mặt đạo đức. Ông giáo khó chịu vì cảm thấy bị lôi vào một chuyện trò trêu trọc quái ác và bất ngờ, nhưng ông không giận họ vì hiểu đời sống dồn nén sinh dục bất thường của họ ở ngay cái góc núi này.